Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, hài, 042, hải Tống Minh Ngọc đi đến từ tư đệ trước mặt chậm rãi ngừng lại. Chỉ xông nàng lộ ra một cái ôn nhu ấm áp cười yếu ớt. Tống Minh Ngọc cười lên nhìn rất đẹp, chỉ cảm thấy tựa như mùa xuân bên trong tơ liễu tại bốn phía phiêu đãng. Có loại như mộc xuân phong cảm giác, hắn răng rất trắng. Kề bên tới gần mới phát hiện bên trái lại còn có một viên nhọn răng nanh. Ngày bình thường hắn cười đến không nhiều, ngoại trừ quen biết mấy người, người khác phần lớn cũng không biết. Hắn hôm nay mặc một kiện áo sơ mi trắng, cổ áo chỉnh chỉnh tê tê, cổ áo bên trên mỗi một khóa cửa đều hệ kiên cố. Sạch sẽ mà chỉnh tề, không giống đại đa số nam nhân. Xuyên quần áo trong cuối cùng sẽ theo bản năng giải khai trước một viên hoặc là hai viên. Mỹ danh kỳ nói, phóng thích nam tính mị lực, Tống Minh Ngọc xuyên quần áo trong cái này chi tiết nhỏ. Làm nàng nhớ tới Lục Nhiên cũng thích mặc áo sơ mi trắng. Hắn vô luận là cổ áo vẫn là ống tay áo nút thắt tất cả đều chụp đến cẩn thận tỉ mỉ. Một bộ gò bó theo khuôn phép bộ dáng. Từ tư đệ đối Tống Minh Ngọc cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng cảm thấy mười phần hữu duyên. Tại này to như vậy trong sân trường, thường xuyên có thể đụng phải hắn. Kinh ngạc sau một lúc, không khỏi hướng hắn nhàn nhạt cười nói. Hải, dừng một chút, nhớ tới nàng lần trước có vừa trở về nam sinh ký túc xá tìm người. Hắn giúp nàng cái kia một lần, chốc lát, không khỏi chủ động mở miệng hỏi. Người cũng là tìm đến người sao? Có cần hay không hỗ trợ? Tống Minh Ngọc nhìn xem từ tư đệ, hai mắt chậm rãi cong cong, trong mắt tựa hồ có mênh mông sao trời chớp động. Hắn lúc nhìn người ánh mắt mười phần chuyên chú, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, ánh mắt chưa từng loạn nghiêng mắt nhìn, cho người ta một loại mười phần đáng tin cảm giác, khóe miệng có chút giơ lên, chỉ nhàn nhạt cười cười nói, đúng là tìm đến người, bất quá, dừng một chút. Nhìn xem từ tư đệ con mắt, cười nói, đã tìm được từ tư đệ sửng sốt một chút, hồi lâu đều không có tỉnh táo lại, qua một lúc lâu, lúc này mới một mặt hậu chi hậu giác hỏi, ngươi là tìm đến ta sao? Ân, Tống Minh Ngọc chậm rãi gật đầu, nói xong, tựa hồ có chút không được tốt ý tứ, do dự một hồi, giống như thực nói, hôm nay đột nhiên tới tìm ngươi, có thể có chút đường đột. Nhưng thật ra là có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện, dừng một chút. Lại nói, thật là có chút ngại ngùng mở miệng, nói. Tựa hồ có chút khó mà mở miệng, chỉ ngượng ngùng cười cười. Từ tư đệ hơi kinh ngạc, thật cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ thần sắc tự nhiên hỏi, tìm ta là, Tống Minh Ngọc gặp từ tư đệ đặt câu hỏi. Lúc này mới lập tức nghiêm mặt nói, là như vậy, lập tức liền muốn lễ Giáng sinh. Trường học hàng năm lễ Giáng sinh đều sẽ cử hành một trận Giáng sinh tiệc tối. Lần này chúng ta khoa thể dục huấn luyện viên lên tiếng. Không thể một người vắng mặt, có thể ta không có bạn nhảy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên tìm ai, cho nên nhớ tới ngươi. Nhìn thấy thời điểm có thể hay không mạo muội mời ngươi xung làm ta một đêm bạn nhảy, nói đến đây. Ngữ khí có chút dừng lại. Chỉ không lọt dấu vết quan sát đến từ tư đệ trên mặt thần sắc. Gặp nàng trên mặt cũng vô vi khó phản cảm. Lúc này mới tiếp tục chậm rãi nói. Chúng ta thường xuyên tại trong đội tập luyện. Trong đội đều là chút cầu thả các lão gia. Nhận biết nữ hài không nhiều, nói. Chỉ có chút ngượng ngùng nói. Ta biết đột nhiên mời ngươi giúp chuyện này quá mức mạo phạm. Muốn trách chỉ có thể trách đội chúng ta bên trong huấn luyện viên quá biến thái. Hắn buông lời cái nào vắng mặt ném đi khoa thể dục mặt. Năm sau huấn luyện lượng gấp bội, hiện nay toàn bộ khoa thể dục các hán tử sợ là đều tại toàn trường tìm kiếm bạn nhảy đi Tống Minh. Ngọc nói nói chính mình cũng cười. Tống Minh Ngọc âm sắc rất êm tai, mười phần ôn hòa, nói chuyện cũng không vội không chậm, êm tai nói, lệnh người không tự chủ được ngưng thần lắng nghe, từ tư đệ cũng đi theo chậm rãi cười. Không bao lâu, chỉ hơi có chút khổ sở nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý giúp ngươi, thế nhưng là từ tư đệ do dự một chút, giống như thực nói, ta kỳ thật không biết khiêu vũ. Tống Minh Ngọc nghe vậy lập tức thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng đối phương phản cảm, sẽ cự tuyệt, nghe được dạng này đáp án, lập tức vui mừng nhướng mày nói. Không quan hệ, kỳ thật nói thật, ta cũng không biết khiêu vũ, liền là cái góp đủ số. Nếu là huấn luyện viên không uy hiếp, khoa thể dục sợ là không có mấy người sẽ tham gia. Đến lúc đó, ngươi quá khứ cái gì cũng không cần làm, một mực ngồi nhìn xem là được. Nói đến đây ngữ khí dừng lại. Không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên trần chờ hỏi một câu, ngươi có phải hay không đã có bạn nhảy rồi? Từ Tư Đệ lắc đầu, vừa nhấc mắt, chỉ gặp Tống Minh Ngọc chính một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Chợt nhớ tới lần trước hắn giúp nàng một tay, Từ Tư Đệ xưa nay không thích nợ ơn người khác, nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, chỉ hỏi là lúc nào, nàng buổi tối khả năng cần kiêm chức. Đến lúc đó nhìn thời gian tướng không xung đột lẫn nhau. Hoặc là, nàng sớm xin phép nghỉ, gặp nàng miệng đầy đáp ứng. Tống Minh Ngọc trong lòng hết sức cao hứng, lại bí mật chậm rãi thở dài một hơi. Hai người đụng một cái thời gian, còn có hơn 10 ngày. Ngày đó vừa vặn thứ 6, bất quá sẽ chỗ Lệ tiên sinh dựa theo trước đó tần suất không sai biệt lắm một tháng mới đến một lần. Cái kia thời gian hẳn là sẽ không đến, hắn không đến hội sở sự tình cũng không nhiều, có thể xin phép nghỉ, hai người thương nghị tốt sau, chỉ nhàn nhạt nhìn nhau cười một tiếng, đều là đơn giản người sảng khoái. Lúc này, đã hơn 9 giờ, nữ sinh cửa túc xá lui tới người chân thực quá nhiều. Lại hai người bọn họ ở trường học xem như có chút danh khí. Quá khứ người đi đường tất cả đều vây quanh các nàng chỉ trỏ. Lão đứng ở chỗ này quả thật có chút không hào phóng liền. Mà Từ Tư Đệ cũng không lớn quen thuộc bị người chú mục. Cũng không lâu lắm, chỉ uyển chuyển cự tuyệt đối phương cơm chưa mời. Lúc này mới tình trạng kiệt sức lên tầng. Trở lại ký túc xá sau liền Từ Tư Đệ đánh cái đại đại hắt xì. Không bao lâu lại bắt đầu lưu nước mũi. Nàng đưa tay sờ sờ cái chán, không biết có phải hay không là bị cả mần đi tối hôm qua. Là tại trên giường êm ngủ, thế nhưng là trong phòng đốt địa long, 10 phần ấm áp, không biết có phải hay không là trước đó ngồi ở trong xe say xe nguyên nhân. Từ Tư Đệ động tác chậm rãi bò lên giường, chỉ là đầu rõ ràng rất choáng, làm thế nào cũng ngủ không được, nằm trên giường một buổi sáng. Chỉ mơ mơ màng màng lật ra cả một cái buổi sáng. Trong mộng 10 phần lo nghĩ, làm cho tới chưa mộng, mơ mơ hồ hồ, vĩnh viễn tại chạy, đi đường, giống như sau lưng có quỷ đang đuổi, càng nằm càng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong lúc đó mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt nhìn xem đỉnh đầu, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu trần nhà tại xoay tròn, Từ Tư Đệ miệng đắng lưỡi khô. Cuối tuần phòng ngủ không ai, Thạch Nhiệm ăn xong điểm tâm sau liền về nhà, Tái Hà cùng Tô Dĩnh đều đi thư viện, Từ Tư Đệ toàn thân không có một tia khí lực, chỉ cắn răng từ giường trên bò lên uống một hớp nước. Xuống giường sau lại đưa tay sờ lên cái trán mới phát hiện nguyên lai phát sốt. Ý thức được cái này sau, Từ Tư Đệ hơi thở mong manh chạy đến trong ngăn tủ đem mùa đông bên trong duy hai lượng kiện áo dày. Phục lật ra ra, một kiện là màu đen áo lông, một kiện liền là hôm nay trên thân cái này áo khoác. Đem hai kiện quần áo tất cả đều đặt ở trên chăn. Lại lần nữa nằm đi vào, chăm chú che lấy, khi còn bé ngã bệnh, không ai quan tâm nàng. Nàng chính là như vậy che tốt, che lên cả một cái buổi tối, ra bên trên một đêm mồ hôi. Ngày thứ hai tỉnh lại, người liền sẽ khá hơn chút. Mặc dù đọc nhiều năm như vậy sách, biết dạng này che là che không tốt, thế nhưng là người có đôi khi liền là kỳ quái như thế. Quen thuộc một sự kiện, dù là biết là sai, cũng y nguyên chọn theo bản năng tiếp tục sai xuống dưới. Thế nhưng là, lúc trước biện pháp cũ bây giờ lại đột nhiên không dùng được. Từ Tư Đệ đầu đầy mồ hôi, càng che đầu càng choáng. Không bao lâu chỉ thiêu đến toàn thân đều nóng lên, nàng cuối tuần này vẫn là rất nhiều sự tình, buổi tối còn phải một lần nữa hồi hội sở kiêm chức. Nếu là không tốt đẹp được, kéo thời gian dài là sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ chỉ đầu váng mắt hoa bỏ lên, thay đổi y phục, liền tóc cũng không có đâm, liền tóc tai bù xù xuống lầu mua thuốc. Trên đường đi, Từ Tư Đệ đi đường đều tại DS hình, cả người mơ mơ màng màng, choáng đầu đến kịch liệt, mua một hộp thuốc tiêu viêm, một hộp thuốc cảm mạo, trở về trải qua siêu thị lúc, mơ mơ hồ hồ nghĩ đến kỳ kinh nguyệt muốn tới, do dự một chút, vẫn là đạp đi vào. Siêu thị rất lớn, đồ vật bên trong cái gì cần có đều có. Thế nhưng là trong trường học đồ vật nếu so với phía ngoài quý một chút xíu. Trong ngày thường Từ Tư Đệ muốn mua đồ vật đều là cố ý chạy đến ra ngoài trường đầu kia phố. Nơi đó có cái cùng loại với bán buôn thị trường siêu thị. Đồ vật tiện nghi không ít, bởi vậy, trở ra, Từ Tư Đệ không có ý định mua bao nhiêu thứ, chỉ chọn lựa mấy thứ vật nhất định phải có. Một cuộn giấy vệ sinh, hai bao băng vệ sinh, còn có một gói mì ăn liền. Mì ăn liền là nghĩ đến khi đói bụng đêm đó bữa ăn ăn. Mì ăn liền đối với đại bộ phận học sinh tới nói là ăn nôn đồ ăn. Là không có tiền sau duy nhất no bụng chi vật. Thế nhưng là mì ăn liền cái này đồ ăn. Đối với từng ấy năm tới nay như vậy nàng tới nói. Lại là duy nhất xa xỉ đồ ăn vặt. Nàng từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa từng ăn qua cái gì đồ ăn vặt. Không có tiền, có tiền cũng không nỡ hoa. Có đôi khi chân thực thèm ăn. Liền sẽ tiết kiệm bữa tiếp theo tiền cơm. Đổi một bát mì tôm. Đã là đồ ăn vặt. Lại là của nàng cơm chưa? Đây có lẽ là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà lại là sự thật, về phần băng vệ sinh vẫn là chọn lựa rẻ nhất cái chủng loại kia. Thế nhưng là rẻ nhất cái chủng loại kia nếu so với phía ngoài quý 5 mao tiền một bao. Từ Tư Đệ cầm hai bao lại buông xuống một bao, do dự một chút, lại khẽ cắn môi vẫn là một hơi cầm hai bao, lúc xoay người. Vừa vặn cùng người đứng phía sau va vào một phát, trong ngực đồ vật rơi là tả trên đất, bởi vì có nữ tính tư mật vật phẩm, Từ Tư Đệ sửng sốt một chút, lập tức thật nhanh ngồi xổm xuống nhặt, nhưng mà đầu nàng có chút choáng, ngồi xuống động tác quá mạnh liệt, kết quả toàn bộ thân thể nhoáng một cái, hơi kém một đầu mới ngã xuống đất, một con lạnh buốt bàn tay nâng trán của nàng, đưa nàng lực nâng đỡ. Chính là nàng toàn bộ thân thể hướng phía trước khuynh đảo. Sau đó một mực bàn tay chế trụ của nàng đầu về sau nhẹ nhàng gọi một chút. Liên cùng cái con lật đật, đưa nàng thân thể sắp đặt lại. Phát ưỡn thẳng, Từ Tư Đệ thân thể ổn định sau. Chỉ ngồi xổm trên mặt đất, cả người có chút choáng, có chút mộng, liền phản ứng đều chậm nửa nhịp. Hơi vừa nhấc mắt, chỉ gặp trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân to. To đến liền cùng cái thuyền nhỏ, trên chân dẫm lên một đôi màu đen giày chơi bóng, một bao băng vệ sinh vừa vặn lăn đến đối phương bên chân. Từ Tư Đệ ngẩn người, đang muốn đi nhặt, liền thấy đối diện có người khom lưng, trước một bước cầm đến bao băng vệ sinh nhặt lên, lập tức, đưa tới Từ Tư Đệ trước mắt, Từ Tư Đệ chậm rãi nhận lấy, không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua, đối phương người quá cao. Nàng chỉ thấy thật dài chân, thật dài thân thể, cùng thật dài cổ, đang muốn nhìn thấy mặt lúc, gương mặt kia bỗng nhiên chuyển tới, chỉ thấy một cái đen nhánh hắc não trước. Hết chương.